Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, ẩm thực Trung Hoa giới. Ta là kiêm chức, vốn là tiền lương liền không nhiều. Tăng gấp đôi cũng chướng không đi nơi nào đi, vậy ta trực tiếp cho ngươi ở chính thức giáo viên. Tiền lương đãi ngộ lên tăng gấp đôi đi. Thế nào? Nariki Senzaimon do dự một chút, nói, còn không được, nếu không ta đem tôn nữ của ta giới thiệu cho ngươi. Cái gì? Cô Akira ngẩn ra, không nghĩ tới Nariki Senzaimon dĩ nhiên có thể qua nói lời như vậy, tôn nữ của ta có thể đẹp đẽ. Hơn nữa cùng ngươi tuổi tác gần như, cô Akira đương nhiên biết Nariki Senzaimon tôn nữ là ai. Nariki Irina xác thực rất đẹp đẽ. Thế nhưng cô Akira cho tới bây giờ đều không từ hướng này cân nhắc qua hơn nữa, coi như thật sự đối với Irina thú vị, cũng tuyệt đối không thể đi Nariki Senzaemon giới thiệu con đường này, tổng soái đại nhân. Giới thiệu liền không cần thiết, cứ dựa theo trước ngươi nói cái kia tiền lương tăng gấp đôi đi. Đúng rồi. Ta còn có vấn đề muốn thỉnh giáo một hồi tổng soái đại nhân. Cái gì? Tổng soái đại nhân biết trong truyền thuyết đồ làm bếp sao? Nariki Senzaemon bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, trên người bùng nổ ra một trận khí thế. Có điều rất nhanh, Nariki Senzaemon liền đem khí thế trên người thu lại trở lại. Nhìn về phía cô Akira, làm sao ngươi biết cái này? Cô Akira không nghĩ tới Nariki Senzaemon trên người lại có thể bùng nổ ra như vậy khí thế. Có điều, trình độ như thế này khí thế đối với cô Akira tới nói còn không tính là gì. Hisoka loại kia mới là thật sự khủng bố, nhưng hiện tại coi như là Hisoka, cô Akira cũng sẽ không vác không được đối phương khí thế. Đây là ta từ Sakura nhà hàng người trong miệng nghe được. Nariki Senzaemon trầm mặc một hồi, nói, chuyện như vậy vốn là không phải các ngươi nên hiểu rõ. Có điều, nếu ngươi đã rơi vào trong loại chuyện này diện, vậy ta chờ sẽ nói cho ngươi biết, trước tiên đi phòng khách đi. Các loại buổi tối ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, tốt, hai người lần lượt đi ra một cái rất rộng rãi. Phòng khách, bên trong tụ tập sắp tới 1000 tên Tosuki học sinh. Phía trước một cái nền tảng, Tosuki lão sư, còn có trước cô Akira nhìn thấy những kia Tosuki học sinh tốt nghiệp. Đều tụ hội ở đây, Giang đại ca. Yukihira Suma nhảy lên cô Akira giơ một hồi tay, lập tức lại thả xuống. Kojiro Shinomiya nhìn Yukihira Suma một chút, Giang tiên sinh. Người kia là thân thích của ngươi? Không phải. Chúng ta quen biết tương đối sớm, ở ta còn không phải Tosuki lão sư thời điểm, hắn liền đến qua ta nhà hàng, lấy quan hệ của chúng ta cho tới nay đều còn rất khá, cái tên này. Chủ nghệ được chứ, tiềm lực rất mạnh, dù sao, hắn là người kia nhi tử, người kia. Kojiro Shinomiya sửng sốt một chút, Yukihira Zoichiro, Kojiro Shinomiya sâu sắc nhìn Yukihira. Suma một chút. Dojima Jin đứng ở phía trước làm thời đại hoàng kim thập kiệt thứ nhất tịch, đồng thời cũng là toàn bộ Tosuki làng du lịch tổng đầu bếp, thì tương đương với là Tosuki làng du lịch người tổng phụ trách. Ở Tosuki địa vị rất siêu nhiên học sinh bên trong, đối với Dojima Jin hiểu rõ, đều đối với Dojima Jin kính nể không thôi. Dojima Jin nhìn chung quanh một tuần, lời thừa thái ta liền không nói nhiều, đứng ở trên đài những này, đều là mỗi cái phòng ăn chủ bếp, tự thân xử lý, nấu ăn, năng lực, còn có đánh giá xử lý, nấu ăn, năng lực đã chiếm được những khách cũ tán thành, do bọn họ đối với thành tích của các ngươi tiến hành phán xét, là to lớn nhất hợp lý, này thời hạn 6 ngày thời gian. Bọn họ sẽ đem bọn ngươi xem là nhân viên cửa hàng của bọn họ bình thường đối xử. Bởi vì, bất luận các ngươi trước mặt đúng hay không chân chính phòng ăn, các ngươi đều phải đem bọn người xử lý, nấu ăn, xem là có khách hàng đến thưởng thức như thế. Nghiêm túc đối xử, một khi thất bại, bọn họ có quyền lợi đối với các ngươi tiến hành khai trừ xử lý, mà vậy cũng liền mang ý nghĩa. Các ngươi bị Tosuki khai trừ rồi, hiểu chưa? Lập tức, nhất thời bên trong đại sảnh bầu không khí liền sốt sắng lên. Trước vốn là không ít người căng thẳng, nhưng hiện tại bị Dojima Jin vừa nói như thế, nhất thời càng khẩn trương một chút, đặc biệt là Tadokoro Megumi. Hầu như đều đã đứng thẳng bất ổn. Các vị, cố lên đi. Cô Akira không có cùng Yukihira Suma bọn họ nhiều tán gẫu. Đơn giản hàn huyên vài câu sau khi cô Akira trở về đập phòng của mình. Cô Akira nhận thức mấy người này, lần này đều sẽ không đầu đào thải nguy hiểm, dù sao đều là chủ yếu nhân vật, nhìn một chút thời gian. Cô Akira ra ngoài, đi tới Nariki Senzaemon cửa, tổng soái đại nhân, vào đi. Nariki Senzaemon rót một chén trà, tổng soái đại nhân, trong truyền thuyết đồ làm bếp, đến cùng là cái gì? Nariki Senzaemon giơ lên chén trà, trước uống trà, cô Akira nhún vai một cái. Uống một hớp, Nariki Senzaemon chậm rãi nói rằng, ngươi là đến từ chính cái kia cái quốc gia, lại là đầu bếp thế gia. Vậy ngươi nói vậy nghe nói qua một ít cái kia cái quốc gia đầu bếp truyền lưu đi, không có. Ông nội ta không có cùng ta nói rồi. Ta rất nhỏ liền tới bên này, chẳng trách, Nariki Senzaemon nói rằng. Vậy ta rồi cùng ngươi nói một chút đi. Cái kia cái quốc gia giới ẩm thực, cùng trên thế giới cái khác xử lý, nấu ăn, kỳ thực là cắt rời ra, thế giới lên xử lý. Nấu ăn có thể chia làm hai loại, loại thứ nhất chính là ẩm thực Trung Hoa, loại thứ hai chính là cái khác xử lý. Nấu ăn, giữa hai người có rất ít giao lưu, mà trong truyền thuyết đồ làm bếp chính là ẩm thực Trung Hoa, chủ thần Hứa Linh lấy thiên hàng thiên thạch chế tạo thành. Tổng cộng 8 cái, phân biệt cụ có sự khác biệt công hiệu, 8 cái hợp nhất, càng là có thể chế ra trường sinh bất lão xử lý. Nấu ăn, đương nhiên, nửa câu sau quá nửa là giả, nhưng này 8 cái đồ làm bếp bị chế tạo sau khi đi ra, liền lập tức chia lìa, bị thế lực khác nhau chiếm cứ, mãi cho đến một gã khác chủ thần đột nhiên xuất hiện, mới lại lần nữa tụ tập, thế nhưng theo tên kia đầu bếp qua đời. Này 8 cái đồ làm bếp, lại lần nữa phân tán. Từ đó về sau, liền cũng không còn tụ tập qua. Theo cái kia cuộc chiến tranh, lưu lạc với các nơi trên thế giới, Sakura nhà hàng những người kia nói tới trong truyền thuyết đồ làm bếp, rất khả năng chính là chỉ cái này. Cô Akira nghe được Hứa Linh danh tự này, lại nghe được 8 cái đồ làm bếp, liền nghĩ tới điều gì. Tổng soái đại nhân, người mới vừa nói cái kia đem 8 cái trong truyền thuyết đồ làm bếp tụ tập chủ thần, đúng hay không gọi là Lưu Mão Tinh? Người biết Lưu Mão Tinh? Cô Akira ánh mắt nhất động, nói, ông nội ta đề cập với ta lên qua tên của người này. Nói người này rất lợi hại, đương nhiên lợi hại, Nariki Senzaemon nói, hắn đã đứng ở chủ nghệ kim tự tháp hàng đầu nơi. Thế giới này có thể vượt qua hắn người hầu như không tồn tại. Yukihira Zoichiro thế nào? Zoichiro xác thực rất mạnh, thế nhưng so với Lưu Mão Tinh, vẫn là kém không ít. Cô Akira đứng lên đến, nói, tổng soái đại nhân, cảm tạ, sự tình ta hiểu rõ gần đủ rồi. Ta hãy đi về trước, có yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói, được rồi. Cô Akira trở về phòng, chậm rãi tiêu hóa Nariki Senzaemon để lộ ra đến tin tức này. Liền Lưu Mão Tinh đều xuất hiện ở lịch sử bên trên. Cái kia đây nhất định không phải đơn thuần Sokugeki no Soma thế giới, mà là Sokugeki no Soma cùng Trung Hoa tiểu đương ra hai cái thế giới dung hợp hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.